sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Bảo Cầm lúc rảnh rỗi đều ra ruộng cỏ Lam nhà họ Đào hái cỏ. Mùa hè trời sáng sớm, Du Phi sẽ đến gọi cửa trước và uống một bát cháo loãng. Có lúc Vệ Tiểu Liên cũng sẽ lén lút ra khỏi nhà họ Vệ, nấp sau cây đợi hai người cùng đi hái cỏ lam. So với hái cỏ lam trên núi, tiền công hái cỏ lam trên ruộng thấp hơn một chút. Cỏ lam ưa bóng râm, nhưng nếu trồng ở sườn núi phía bắc, phần lớn đất đai trên núi khô cằn không thích hợp, cho nên ruộng cỏ lam trên núi đều manh mún. Chỉ riêng việc đi bộ đến đó đã tốn không ít sức lực, huống hồ trên núi còn có thú dữ lui tới. Đừng nói Minh Bảo Thanh không cho phép, đến cả Du lão cũng không chịu để Du Phi vì kiếm thêm mấy đồng tiền mà mạo hiểm. Cây hòe trong xã Thanh Hoài tuy nói đâu đâu cũng có, không giống như ruộng cỏ lam ở nơi hẻo lánh. Nhưng Minh Bảo Thanh vẫn không yên tâm để hai đứa trẻ Minh Bảo Cầm và Du Phi lên núi, sợ bọn chúng càng đi càng sâu. Bèn đứng dậy phủi bụi hoa gỗ, nói: "Ta đi cùng các con, Vệ Tiểu Liên hôm nay không đi được. Vệ Tam Tẩu xuống ruộng, nàng phải chăm sóc hai em trai. Em bé được quấn trong chăn, buộc sau lưng nàng ngủ ngon lành. Đứa trẻ lớn hơn thì lon ton theo sau. Vệ Tiểu Liên còn chưa lớn đã phải làm mẹ, Minh nương tử." Vệ Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Thanh nói: "Mẹ con muốn nhờ người viết giúp một lá thư cho cha con, để ngày kia đi. Tam nương vào thành mua giấy rồi, bây giờ trong nhà không có giấy viết thư." Minh Bảo Thanh nói thật, nhưng Vệ Tiểu Liên lại tưởng nàng chỉ viện cớ, ngây người nhìn nàng, vẻ mặt bối rối, mãi đến khi Minh Bảo Cầm cười hì hì nói: "Chờ Tam tỷ về rồi, con sẽ gọi tỷ đến." Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, dắt hai em trai về. Minh Bảo Yến, người được nhắc đến lúc này đã ngồi chép sách trong tiệm sách ở Đông Thị được nửa canh giờ rồi. Cây dù dầu mượn từ đạo quán nơi nàng tá túc tối qua đặt bên chân, nước mưa theo tán dù chảy xuống, tích thành một vũng nước nhỏ bên chân nàng. Vì chùa Pháp Vân bị dột mái đang sửa chữa, cho nên tạm thời không tiếp khách, lúc đó đã sắp đến giờ giới nghiêm. Minh Bảo Yến nhớ mình từng nhìn thấy một đạo quán nhỏ bên cạnh chùa Pháp Vân, trên cửa có đề hai chữ Tịnh Ninh. Bèn hỏi vị ni cô xem đó có phải là đạo quán nữ không. Là thì là, nhưng mà đạo quán Tịnh Ninh đó là của tư nhân, ngày thường ít khi tiếp khách, tiểu nương tử cứ thử hỏi xem sao, đừng để lỡ giờ giới nghiêm. Minh Bảo Yến gõ cửa rất lâu mà không thấy mở, chỉ thấy một con mắt bỗng ló ra từ lỗ nhỏ trên cửa, làm nàng giật nảy mình. Nghe nàng nói rõ ý định, đối phương ban đầu không đồng ý, nhưng bỗng nhiên có người hỏi một câu gì đó, giọng nói này nghe quen quen. Nhưng Minh Bảo Yến lại không nhớ ra, hơn nữa lỗ nhỏ trên cửa lập tức đóng lại, tiếng hỏi đáp nói chuyện mơ hồ vang lên sau cánh cửa. Minh Bảo Yến nói một tiếng, xin lỗi, đang định rời đi thì lỗ nhỏ trên cửa lại mở ra. Người bên trong hỏi ra môn của Minh Bảo Yến, nghe nàng nói xong, lại không biết vì sao im lặng một lúc, sau một hồi, lại mở cửa ra. Sau cánh cửa là một bà lão, mở rộng cả sân thanh u tao nhã cho nàng. Minh Bảo Yến ngước mắt nhìn hai chữ Tịnh Ninh, chỉ cảm thấy tên đạo quán này đúng là danh thực phù hợp. Bà lão dẫn đường ít nói, nhưng lại rất chu đáo về ăn uống, giường nệm cũng khô ráo sạch sẽ. Cách chương